Tu La Vũ Thần, chương 2675, không cam lòng bị oan uổng một. Góc truyện audio.com, ta muốn làm thịt nàng. Tống Hỉ, rút ra binh khí, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Vương Liên Chi. Không cần, Tống Hỉ, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm phân thượng. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi tha ta một mạng đi. Ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Ngươi tha cho ta đi. Mắt thấy Tống Hỉ vậy mà muốn giết mình. Vương Liên Chi khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Không ngừng hướng về phía Tống Hỉ thở dài dập đầu. Cái kia bộ dáng, quả nhiên là cực kỳ đáng thương. Thế nhưng là chỉ cần nghĩ đến. Đây là một cái vì mình lợi ích. Vậy mà hạ độc độc hại vị hôn phu người của mẫu thân. Đừng nói là Sở Phong. Ngay cả tại chỗ rất nhiều người, cũng đều cảm thấy cái này Vương Liên Chi buồn nôn. Thế nhưng là, Tống Hỉ không phải người vây xem. Hắn là cùng Vương Liên Chi thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên người. Coi như không có đính hôn sự tình. Tại trong lòng Tống Hỉ, Vương Liên Chi cũng là như muội muội người bình thường. Chuyện được copy tại truyện CV. Com nhìn thấy dạng này Vương Liên Chi. Tống Hỉ trong lòng rõ ràng lửa giận ngút trời, nhưng lại cũng vô luận như thế nào, đều không thể huy động trong tay binh khí. Cuối cùng, Tống Hỉ nhìn về phía Sở Phong, nói ra, Sở Phong, có thể buông tha nàng à? Dù sao mẫu thân của ta đã vô ngại, không cần hỏi ta, làm thế nào tự quyết định, ta không biết nhúng tay. Sở Phong nói đến, vậy liền buông tha nàng đi. Tống Hỉ nói ra, được, vậy chúng ta liền đi đi. Gặp Tống Hỉ đã quyết định, Sở Phong liền chuẩn bị rời đi. Đại nhân, chờ một chút, có thể thấy được Sở Phong muốn đi. Cái kia Vương Liên Chi lại là bỗng nhiên quát to lên. Sở Phong quay đầu quan sát, lập tức biết Vương Liên Chi vì sao kêu gọi mình. Đó là bởi vì, cái kia vây quanh Vương Liên Chi côn trùng, vẫn tại kích động. Phảng phất Vương Liên Chi có chút gây rối động tác, những côn trùng kia liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem xé thành mảnh nhỏ. Sở Phong phất ống tay áo một cái, những tướng mạo đó kinh dị, làm cho người sợ hãi côn trùng, vậy mà hóa thành từng đạo vàng óng ánh quang mang. Tiêu tán trên không trung, một màn này, không chỉ có không khủng bố, trái lại, ngược lại là rất đẹp. Căn bản cũng không có cái gì thực thoại quỷ trùng, đây bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Sở Phong châm chọc nói ra, nghe được lời này, Vương Liên Chi lập tức mặt xám như cho, chắc hẳn trong lòng của nàng tràn đầy lửa giận, đối với Sở Phong tràn đầy căm hận, nàng biết nàng là bị lừa rồi, bị Sở Phong đùa bỡn, thế nhưng là làm sao, nàng nhưng căn bản không dám phát tác. Thậm chí không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, Sở Phong là nàng không trêu chọc nổi người. Đi thôi, Sở Phong xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị mang theo Tống Hỉ cùng Tĩnh Di rời đi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Cái kia chính là Triệu Phủ Đại Quản gia. Thế nào, ngươi không chuẩn bị thả ta đi? Sở Phong lạnh lùng nhìn về phía Triệu Phủ Đại Quản gia. Nhìn thấy Sở Phong cái kia ánh mắt lạnh lùng, Triệu Phủ Đại Quản gia, cùng Triệu Phủ lập tức dọa đến toàn thân run lên. Sở Phong chú ý tới, bao quát Triệu Phủ Đại Quản gia ở bên trong, tất cả mọi người theo bản năng cúi đầu, bọn hắn căn bản không dám cùng Sở Phong đối mặt. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét nhưng là hòa hoãn một lát sau, Triệu Phủ Đại Quản gia lại là chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn lấy hết dũng khí, đối với Sở Phong hỏi, ngươi tựa hồ cũng không tính giết chúng ta, ta nếu muốn giết các ngươi đã chết, Sở Phong nói ra, thế nhưng là, ngươi nếu ngay cả chúng ta đều có thể buông tha, vì sao muốn đối với ta Triệu Phủ những người đó lạnh lùng hạ sát thủ? Triệu Phủ Đại Quản gia hỏi, nghe được lời này, Sở Phong thì là ánh mắt biến đổi, sau đó rất là không hiểu hỏi. Lạnh lùng hạ sát thủ, ta khi nào có đối với ngươi Triệu Phủ chi nhân lạnh lùng hạ sát thủ? Ngươi đang nói cái gì? Nếu đều làm, chẳng lẽ không dám đảm đương sao? Ta Triệu Phủ nhiều như vậy thi thể, hiện tại liền nằm ta Triệu Phủ bên trong, ngươi còn dám nói không phải ngươi làm? Triệu phủ đại quản gia chất vấn. Thi thể ở nơi nào? Mang ta đi nhìn, Sở Phong nói ra, hắn nếu không có giết người, tự nhiên cũng sẽ không muốn được người oan uổng, càng không muốn thay người khác gánh tội. Cho nên chuyện này, Sở Phong nhất định muốn biết rõ ràng, ít nhất phải để Triệu phủ người rõ ràng, hắn cũng không có giết Triệu phủ chi nhân. Được, cái kia ngươi đi theo ta. Triệu phủ đại quản gia, gặp Sở Phong vậy mà thực sự nguyện ý cùng hắn rằng co, mà không có ngang ngược không nói đạo lý. Trong lòng đối với Sở Phong sợ hãi ngược lại là giảm bớt không ít. Sau đó liền vì Sở Phong dẫn đường, hướng Triệu phủ mà đến. Triệu phủ, tọa lạc tại Lạc Phượng nội thành, nhân số đông đảo, tại toàn bộ Lạc Phượng thành, ngoại trừ Triệu phủ chi nhân, cơ hồ không có người dám tại Triệu phủ trước cửa lưu lại. Triệu phủ, chính là như vậy bá đạo. Thế nhưng là, làm Sở Phong tiến vào Triệu phủ về sau, Triệu phủ tất cả mọi người, nhìn thấy khuôn mặt của Sở Phong, đều là sắc mặt khẩn trương, thậm chí run lẩy bẩy, thậm chí, quay người liền trốn. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, làm cái kia tiểu lục tử sau khi tỉnh lại, liền lập khắc họa ra Sở Phong chân dung. Triệu phủ tìm đến phủ thượng tất cả giới linh sư, nhanh chóng mô phỏng Sở Phong chân dung, làm xong lệnh truy nã, muốn truy nã Sở Phong. Cho nên cái này dẫn đến, hiện tại Triệu phủ người, đều biết cái kia sát hại Triệu phủ phó phủ chủ, cùng Triệu phủ mọi người hung thủ là dáng dấp ra sao. Hiện tại, hung thủ vậy mà nghênh ngang xuất hiện ở Triệu phủ bên trong, bọn hắn có thể nào không sợ hãi, có thể nào không sợ? Phải biết, Triệu phủ phó phủ chủ, đây chính là ngũ phẩm võ tổ. Theo bọn hắn nghĩ, tên hung thủ này, có thể dễ dàng giết chết bọn hắn phó phủ chủ, thực lực kia liền nhất định tại ngũ phẩm võ tổ phía trên. Hơn phân nửa là một vị lục phẩm võ tổ. Triệu phủ đại quản gia, trực tiếp đem Sở Phong dẫn tới, những người bị giết đó, thi thể Sở Tôn thả địa phương. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy những thi thể này, Tống Hỷ trợn mắt hốc mồm, mà Tĩnh Di càng là dọa trực tiếp ngất đi. Điều này cũng không có thể trách nàng, dù sao những thi thể này bộ dáng, đích thật là có chút làm người ta sợ hãi, thật sự là quá mức bi thảm. Mà giống Tĩnh Di loại này, chưa từng va chạm xã hội người, tự nhiên chịu không được loại tràng diện này. Những cái này chính là ngày đó ở dưới thần sơn, cùng ta chạm mặt người. Sở Phong hỏi, đúng là bọn họ, ngoại trừ tiểu lục tử, tất cả đều bị ngươi giết chết. Triệu phủ đại quản gia nói ra, ta nói, không phải ta làm. Sở Phong nói ra, có phải hay không là ngươi làm? Ngươi chính là cùng nhà ta phủ chủ nói đi, ngươi dám cùng nhà ta phủ chủ đối chất nhau sao? Triệu phủ đại quản gia đối với Sở Phong hỏi, có gì không dám? Sở Phong cười nhạt một tiếng, vậy ngươi tại bậc này vào, ta đây liền đi gọi ta ra phủ chủ tới. Nói xong lời này, Triệu phủ đại quản gia liền rời đi. Bọn gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm thực lực của ngươi, không lập tức cầu xin tha thứ, lại còn dám cùng ngươi đối chất. Nữ vương đại nhân, đối với Triệu phủ người thái độ rất là khó chịu, ta cũng không có triển lộ khí tức của mình, thực lực của bọn hắn, còn cảm giác không thấy ta là chân tiên cảnh. Còn nữa, cái này Triệu phủ hoành hành đã quen, luôn cảm thấy ở nơi này một vùng bọn hắn chính là lão đại. Dù là gặp được mạnh hơn bọn họ, cũng chưa chắc chịu phục. Mà Triệu phủ cái kia quản gia, trở lại Triệu phủ về sau, liền có khuyến khích, chắc hẳn là bởi vì bọn hắn Triệu phủ phía trên, có một thất phẩm võ tổ đi. Hắn như thế có lực lượng, nhất định là cảm thấy, thực lực của ta chỉ ở lục phẩm võ tổ, mà cái kia thất phẩm võ tổ người, có thể dễ dàng thu thập ta. Sở Phong nói ra, khi tiến vào cái này Triệu phủ về sau, Sở Phong liền dùng tinh thần lực cảm ứng một chút, cái này Triệu phủ bên trong có bao nhiêu người, tu vi ra sao cảnh giới, Sở Phong toàn đều đã biết. Cách chương.